Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1631, tương lai quy hoạch. Hạ Tân lời nói, làm cho mấy người trong nháy mắt liền bối rối. Trong bao xương lập tức yên tĩnh lại, mọi người có điểm bị Hạ Tân vấn đề không biết rõ ràng đầu não. Trần Khiết dò xét tính trả lời. Dĩ nhiên muốn vào pô, muốn vào tái, muốn cầm vô địch thế giới a. Cái này còn cần hỏi sao? Nếu không, chúng ta còn đánh tranh tài gì? Hạ Tân nhẹ nhàng trả lời. Ta biết các ngươi muốn, nhưng là, rốt cuộc có bao nhiêu muốn đâu? Chỉ tưởng tượng thôi, tự nhiên ai cũng biết muốn. Hạ Tân còn nghĩ qua mình làm toàn bộ thế giới quốc vương đâu. Vấn đề là mong muốn trình độ. Có ý chí đó nhân, mới có thể làm chuyện tốt. Cái này, các nàng bị bán danh ngạch sự tình, cùng với các nàng có nghĩ là cầm vô địch sự tình có quan hệ gì? Trương Phong rất là khó hiểu. Có quan hệ, Hạ Tân đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, phát hiện tất cả mọi người nín hơi ngưng thần đợi cùng với chính mình giải thích. Hắn hơi chút sửa lại dưới tâm tư. Sau đó vươn tay trái, dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi giải thích, hiện tại có hai cái phương pháp, có thể cho các ngươi không bị câu lạc bộ khống chế. Một là xuất ngũ. Xuất ngũ, tại sao có thể xuất ngũ? Xuất ngũ chúng ta làm cái gì a? Nhà hàng người bán hàng hoặc là internet trước sân khấu a? Không thể xuất ngũ a? Đó không phải là thảm hại hơn. Tiền lương còn không có giá cao đâu. Trên cơ bản, chúng nữ cùng Hạ Tân dự đoán phản ứng giống nhau. Như vậy, liền thừa lại một người phương pháp. Chuyển nhượng, chuyển nhượng, chuyển cái nào? Làm sao chuyển? Ai muốn chúng ta a? Hạ Tân phát hiện cùng một đồng nữ sinh nói thực sự là cật lực. Những người này liền không thể không phải xen mồm để cho mình duy nhất nói xong sao? Đang đợi biết. Các loại, chờ, mấy nữ sinh thảo luận không sai biệt lắm, hơi chút an tĩnh điểm sau đó, Hạ Tân mới tiếp tục nói, chính như các ngươi nói, chuyển nhượng phải cân nhắc chính là, ai sẽ các ngươi phải, hắn tại sao muốn các ngươi, chuyển nhượng, hắn muốn thay các ngươi thanh toán cách dù chuyển nhượng phí, LPL Đại Minh Tinh chuyển nhượng phí cao tới mấy triệu, các ngươi nha. Mỗi người cũng phải mấy trăm ngàn. Hắn dựa vào cái gì không công cho các ngươi thanh toán chuyển nhượng phí? Các ngươi có thể vì hắn mang đến cái gì quyền lợi? Thương nhân cho tới bây giờ chỉ biết suy nghĩ quyền lợi. Nhân ra thay các ngươi chuyển nhượng, tất nhiên là muốn có được càng nhiều. Phải biết rằng, mặc kệ các ngươi có thừa nhận hay không, ở điện tử cạnh kỹ bên trên, nữ sinh tiên thiên yếu với nam sinh. Cho nên, các người được chứng rõ ràng giá trị của mình, chứng minh giá trị, Trần Khiết thân là đại tỷ đại, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, chính là để cho chúng ta chuyển nhượng, giống như ngươi mới vừa nói, đánh vào pô, ép tái, cùng với vô địch thế giới. Cái này, tuy là ta cũng muốn, nhưng gần như không có khả năng a. Trần Lộ nhỏ giọng trả lời. Ta cảm giác vào pô đều treo. Lưu Tô Nguyệt nhỏ giọng thầm thì. Trần thuật sự thực. Lúc đầu cơ hội liền ba thành a. Chớ đừng nói gì so tài. Ta cảm thấy không được. Mấy nữ sinh đều không có lòng tin gì. Cái này kỳ thực cũng ở dự liệu bên trong. Hạ Tân gật gật đầu nói. Nếu như các ngươi liền lòng tin cũng không có. Đó cũng không có biện pháp. Bằng hữu ta nói. Sẽ không nhận nạp ngươi nhóm như vậy. Các ngươi sợ rằng chỉ có thể ở nguyên câu lạc bộ lãnh lương. Hoặc là dưỡng lão, ăn no chờ chết. Lời này, làm cho mấy nữ sinh càng trầm mặc. Mấy người đương nhiên không muốn ở câu lạc bộ làm cho làm trâu làm ngựa. Vì người khác, dốc sức làm. Chính mình hy sinh ra thịt thức đêm. Chỉ vào vành mắt đen hy sinh quý báu lúc ngủ gian. Đổi lấy cái gì? Tân tân khổ khổ, tắm máu phấn chiến tranh tới danh ngạch, cuối cùng lại đổi lấy cái gì? đều cho chó ăn. Có như vậy câu lạc bộ còn có thể có hy vọng gì? Trần Khiết cực kỳ trả lời khẳng định. Không phải, ta tuyệt không nếu đợi chờ chết ở đây. Không lý tưởng, ước mơ của ta chính là bộ quán quân, nâng lên vô địch cúp, làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ nhìn ta. Ta nhất định phải đụng một cái. Ai nói nữ sinh cũng không bằng nam sinh? Lưu Tô Nguyệt cũng gật đầu nói. Ta cũng nguyện ý, mặc dù không biết có thể thành công hay không. Nhưng, nếu lựa chọn con đường này, ta liền muốn tiếp tục đấu. Từng Hân cắn răng nói. Ta đều đem thanh xuân hao tổn phía trên này. Đương nhiên nếu không cầm quán quân không phải bỏ qua. Trần Lộ nắm chặt quả đấm nhỏ nói. Nhân gia cũng không tìm anh đẹp trai. Liều mạng cũng muốn liều mạng một cái. Âu Dương Phỉ cũng là khẳng định gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân gật đầu nói. Ta ở nơi này nhắc nhở các ngươi một cái. Các ngươi cái này lão câu lạc bộ một tháng là hơn 1 vạn a. Kỳ thực coi sinh ra, mới câu lạc bộ có thể sẽ không như thế an giật. Tiền lương này đây lương tạm thêm tiền thưởng tiền huê hồng phương thức. Hắn mới nói với ta, các ngươi lương tạm liền 1-2 ngàn, nếu như đánh thật tốt, có thi đấu tiền thưởng, còn có câu lạc bộ phát ra tiền thưởng. Nếu như đánh không tốt, vậy cũng chỉ có lương tạm. Hắn đại thể nói ra ý tứ này. Cụ thể đến lúc đó tế đàm, hắn thích có mộng tưởng, có bính kính nhân, ngươi đánh thật tốt, phó chư nỗ lực, ngươi sẽ đạt được rất nhiều. Ngươi đánh không tốt, vậy chuẩn bị mỗi tháng lĩnh lương tạm a. Trần Lộ nhất thời một hồi tê cả da đầu, lương tạm 1-2 ngàn, khả năng chỉ có 1 nghìn. Hạ Tân mỉm cười trả lời, 1 nghìn, đây chẳng phải là liền đồ trang điểm. Y phục cũng không mua nổi, nhưng lại muốn ăn cơm, ăn đồ ăn vặt đâu, chỉ sợ băng vệ sinh cũng không mua nổi, ăn hắn sẽ phải quản, bất quá chỉ lấy lương tạm các ngươi quả thực sẽ rất chật vật. Cho nên, muốn tự cân nhắc rõ ràng, Trần Khiết hỏi, ngươi mới vừa nói, đánh không tốt cũng chỉ có thể cầm lương tạm, đánh thật tốt, có thành tích, phải nhận được rất nhiều. Cái này rất nhiều, là bao nhiêu? Rất nhiều chính là rất nhiều. So với ngươi tưởng tượng phải nhiều. Ta bằng hữu kia, hắn là cái người rất khẳng khái. Chỉ cần đánh thật tốt, tuyệt đối so với các ngươi lão câu lạc bộ qua làm dịu. Hơn nữa, vĩnh viễn không có bán các ngươi danh ngạch loại sự tình này phát sinh. Các ngươi vinh dự, chỉ thuộc về chính các ngươi. Điều này làm cho Trần Khiết ánh mắt sáng lên nói. Ta đáp ứng, nếu như ta tự đánh mình không tốt, không có tiền lương, ta đây nhận, ta đánh thật tốt, ta liền muốn tưởng thưởng. Ngươi đừng nói, ta thích loại mô thức này. Nếu Trần Tỷ đều nói như vậy, ta đây cũng bằng lòng. Trần Lộ đuổi kịp nói. Làm nhiều có nhiều, không nhọc không được. Phải, nếu như là tự ta không lý tưởng. Ta đây nhận tài, theo hai người tỏ thái độ, những người khác cũng dồn dập bằng lòng, có kiên quyết, cũng có do dự, đêm hè cũng không còn trông cậy vào mấy nữ sinh mỗi cái đều có thể vẻ mặt kiên định bằng lòng. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ xuất hiện khôn sống mống chết tình huống, sau đó còn có một việc, Hạ Tân nhìn về phía Trương Phong nói, lão đại. Chúng ta là có LSPL danh ngạch A. Đúng vậy, làm sao vậy? Đó chính là chức nghiệp. Bởi vì tất cả mọi người muốn học tập, lại không thời gian, cho nên không muốn đánh. Chỉ có thể trống không? Nếu như có thể cầm bằng tốt nghiệp, có thể đánh chức nghiệp thi đấu cầm cúp đâu? Mọi người có nghĩ là đánh? Hạ Tân biết, đối với thông thường phụ mẫu, đối với ở Giang Nam Đại học đi học 99% phụ mẫu mà nói. Ở trong mắt bọn hắn, chơi game có thể có cái gì tiền đồ, đọc sách mới có đại tiền đồ. Chơi game đó chính là không làm việc đàng hoàng. Nói chung, ngươi chơi tùy ngươi chơi. Bài vở và bài tập không thể bỏ bê. Ngươi phải cho ta tốt nghiệp. Đây là hết thảy ra trường điểm mấu chốt. cũng là từng cái hiếu kính cha mẹ hài tử phải làm đến sự tình. Nghe Hạ Tân vừa nói như vậy, Tằng Tuấn vỗ bàn một cái nói, cái này không thí thoại, có thể tốt nghiệp, có thể đánh chức nghiệp, cấp lại tiền ta đều làm. Trương Phong gật đầu, đương nhiên, chính là ta ba mẹ nói thôn chúng ta, đều không gì văn hóa, chỉ một mình ta thể dục sở trường tăng thêm, thi được Giang Nam Đại học, nếu là không có thể bắt được bằng tốt nghiệp, ta cam đoan ba ta nửa phút cắt đứt chân chó của ta. Tự ta, đương nhiên cũng muốn đánh chức nghiệp a. Ngô Tử Văn nhỏ giọng nói rằng, ba ta để cho ta nhất định phải đi học cho giỏi chờ hắn đường xưa. Các loại, chờ, đọc xong thư còn muốn chuyện kiếm tiền, nếu như có thể lấy không phải làm lỡ bài vở và bài tập tình huống. Có thể đánh chức nghiệp, ta đương nhiên làm, Trần Đông cũng là liên tục gật đầu, đây nhất định biết đánh a. Vậy thì đúng rồi, Hạ Tân cười một cái nói, bạn ta ý là, 404 phòng ngủ cũng cùng đi, dù sao chúng ta phòng ngủ đưa qua toàn quốc tổng quán quân. Có LSTL danh ngạch, thế nhưng, chúng ta không phải thiếu người sao, 404 phòng ngủ trước đây nhưng là chiến thắng. Có thể đánh vào pồ top 8 Mân Giang, thực lực bản thân có thể tưởng tượng được, chỉ tiếc. Hạ Thi Kỳ sẽ không lại chơi game, của nàng mục tiêu đạt thành, mà Hạ Tân phải bận rộn sự tình một đống lớn, càng không thời gian, không có tinh lực đi huấn luyện, đi đánh liên minh, cho nên, tình huống hiện tại là, cần chúng ta hai đội xác nhập dưới, 404 phòng ngủ, cùng nghìn thu nữ tử chiến đội, cùng nhau xác nhập đến mới câu lạc bộ môn hạ. Các ngươi không còn là nghìn thu nữ đội, chúng ta 404 cũng sẽ không là nam đội. Từ trong đội đội trưởng phân phối, ai mạnh bên trên người nào thích hợp liền lên người nào, trực tiếp dùng chúng tan SPL danh ngạch, từ LSPL liên kết bắt đầu đánh, vì chúng ta duy nhất một cái mục tiêu, S tái tổng quán quân mà nỗ lực, Hạ Tân cảm giác cửa có điểm khát. Uống cái miệng nhỏ rượu, nhuận lại tiếng nói, tiếp tục nói, đương nhiên, lương thực tế đãi ngộ, bằng hữu ta hắn muốn chính mình thương lượng với các ngươi. Ta không xác định, lương tạm khẳng định rất thấp, hắn cần chính là có mộng tưởng, muốn lên vào người, tiền thưởng biết cao vô cùng, ngươi bằng lòng nỗ lực, sẽ có hồi báo, lời này, làm cho 404 phòng ngủ mấy người chấn kinh rồi. Mấy người nghe xong, hoàn toàn là một bộ không dám tin biểu tình. Bọn họ còn tưởng rằng vĩnh viễn không có khả năng đánh chức nghiệp nữa nha. Trương Phong vẻ mặt khiếp sợ lẩm bẩm nói. Điều này có thể sao? Chức nghiệp tái mỗi ngày huấn luyện. Trên thời gian, các người biết thu được rất lớn tự do. Có thể chính mình phân phối. Ngược lại, người không có thành tích sẽ không tiền. Câu lạc bộ bằng miễn phí tịch thu các ngươi spo danh ngạch đâu. Hắn lại không tổn thất. Ngô Tử Văn môi run rẩy, mở to hai mắt nhìn, kích động nói đúng là, chúng ta có thể không cần tuần hoàn những cái này chức nghiệp tranh tài thời gian. Nên đi học, vẫn là có thể đi học, nên tốt nghiệp vẫn là có thể tốt nghiệp. Không sai, bất quá chính xác hình dung không phải là không dùng tuân thủ. Mà là biết chế định thời gian nhất định quy luật, cho các người tự do điều phối. Đương nhiên, này đây cam đoan có thể tốt nghiệp điều kiện tiên quyết. Cho các người tự do điều phối. Ngược lại, đánh ra thành tích, các người thì có tiền. Không có thành tích, sẽ không tiền. Chính là cho không câu lạc bộ làm công. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này, vẫn là Tằng Tuấn suy tính tương đối toàn diện. Híp mắt cảnh giác hỏi, trên đời này cái nào có loại này chuyện tốt, lẽ nào cũng phải cần chúng ta ký cái loại này khế ước bán thân hợp đồng. Đây cũng là tất cả mọi người tại chỗ chuyện quan tâm nhất. Nữ đội người, cũng không tiếp tục muốn ký khế ước bán thân. Không phải, tuyệt đối sẽ không, Hạ Tân trả lời khẳng định, không phải ký khế ước bán thân, tấn cấp danh ngạch biết là của các ngươi. tiền thưởng biết là của các ngươi, cúp biết là của các ngươi, vinh dự cũng là của các ngươi. Hắn câu lạc bộ chỉ quất trích phần trăm, hắn không có khả năng không công giúp các ngươi, không phải nhất định phải từ các ngươi trong lúc này quất trích phần trăm, có thể sẽ rút ra 20% đến 50 trích phần trăm. Hắn nói, cái này ở trong nghề là rất thấp. Đương nhiên thấp a, Trần Lộ Nghĩa phẫn điền ưng nói, nghìn thu tên xúc sinh kia lão bản, bán đi 3 triệu, chỉ chịu phân cho chúng ta mỗi người 2 vạn, rút 9 thành nhiều, quá xấu bụng, dưới so sánh, người bằng hữu này, nhất định chính là đại thiện nhân. Hạ Tân đối với lần này cười khổ không thôi. Kỳ thực, hắn vốn muốn nói câu lạc bộ tiền gì cũng không cần, toàn bộ thuộc về các ngươi. Bất quá lại phát hiện vậy quá giả. Đây cũng không phải là câu lạc bộ, là cơ quan từ thiện, cho nên vẫn là yếu điểm tiền, để cho bọn họ an tâm một chút. DXXCM, trên đời này còn có chuyện tốt bực này. Trương Phong vỗ bàn một cái đứng bên ngoài đứng lên. Ta cái thứ nhất tham gia a. Tằng Tuấn đã trực tiếp lôi kéo Hạ Tân tay nói. Gì cũng đừng nói. Nhanh, chúng ta đi trước đem hiệp ước ký. Để tránh khỏi bằng hữu ngươi đổi ý. Ta chứng minh nhân dân đều dẫn theo. Ta sớm muốn đánh nhau trước nghiệp sâu lâu mít. Trong lúc nhất thời, 404 phòng ngủ. Cùng nghìn thu nữ đội người. Từng cái đều là nóng lòng muốn thử, hưng phấn không thôi, nhất là nghìn thu nữ đội, mới vừa đang cảm thấy hôm nay là đại hỷ chuyển đại bi bi thống ngày đâu. Không nghĩ tới, lại đại bi chuyển đại hỷ, thực sự là thế giới biến hóa nhanh a. Chỉ có Tống Thiến thở ơ lạnh nhạt, trong lòng rất rõ ràng, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy, cái này không phải Hạ Tân bằng hữu câu lạc bộ. Rõ ràng là Hạ Tân chính mình câu lạc bộ a. Hạ Tân muốn không phải tiền, mà là danh, người công ty làm lại lớn. Tỷ như Tam Tinh, nhiều ít người biết hắn tổng tài, phó tổng tài tên, lại có vài cái biết hắn chủ tịch hội đồng quản trị là ai. Tỷ như Bảo Tuyết, tỷ như Google đồng sự, người biết công ty nổi danh, người biết cao tầng tên sao? Cái kia đều chỉ ở cao tầng nổi danh, phổ thông tầng hầu như không có người nào biết. Có tiền không có nghĩa là ngươi nổi danh cũng không đại biểu ngươi có tiền. Đây là hai cái vật bất đồng, cái này lon toàn bộ thế giới tái nhưng là mấy tỷ người chịu chúng. Tiếng tên này, xa đạt đến hải ngoại trong nước, bao trùm nam nữ già trẻ, cao thấp mập ốm, cao tầng thành phần tri thức. Tầng dưới chót lao động nhân dân, đây mới là Hạ Tân mong muốn. Chỉ là, sự tình cho tới bây giờ tất nhiên không thể thuận lợi là được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.